Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4311 phong độ vẫn vậy hay. Băng Cổ không chút khách khí nói với Nhâm Ngã Hành, mỉm cười nhìn lên trên chiến đài, nói giỡn sao, linh khí áo nghĩa thắng được hắn làm sao có thể nhổ ra được. Mọi người nhìn vào tất cả không có chút trì hoãn nào trên chiến đài, Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp đã rời khỏi tay Băng Nhu. Xoẹt! Tiểu tháp nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành một băng tháp khổng lồ chừng mấy trăm trượng, khắp chung quanh là năng lượng lạnh lẽo tràn ngập, khí tức lạnh lẽo thấu xương khuyết tán trên bầu trời, dưới hàn khí đáng sợ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biết thành từng vòng băng xương, từng vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện từ chung quanh băng tháp nhanh chóng lan tràn ra. Ầm ầm. Tòa băng tháp khổng lồ chừng vài trăm trượng lập tức từ phía trên đánh xuống, đánh về phía Lục Thiếu Du hai chân đang bị đóng băng. Hàn khí lạnh lẽo bắn ra bốn phía, đóng băng không gian chung quanh rồi lập tức khiến cho không gian chung quanh tan thành những mảnh nhỏ, lộ ra hư không cực lớn, đen kịt. Hàn khí vô hình bắn ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức lạnh lẽo mà hủy diệt. Thật mạnh, có thông linh bảo khí thực lực của băng nhu này tăng lên nhiều a. Lục Linh rung động, vốn hắn cho rằng nếu như hắn toàn lực chống lại băng nhu mà nói, ai thắng ai thua còn có lực liều mạng, ít nhất băng nhu cũng không thể đơn giản chiến thắng trong tay hắn. Mà bây giờ có thông linh bảo khí này trong tay, trong lòng Lục Linh hiểu rõ, hắn khó có thể chống lại băng nhu có được thông linh bảo khí. Nhưng mà Lục Linh lại không có chút lo lắng nào cho Lục Thiếu Du thông linh bảo khí, trên người Lục Thiếu Du cũng có vô số. Ầm ầm. Trong sát na, băng tháp khổng lồ che khuất bầu trời đánh về phía Lục Thiếu Du trên chiến đài. Cả chiến đài run lên, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như những chiếc chùy bằng băng điên cuồng bắn ra tứ phía. Lục Thiếu Du có thể chống lại được không? Dưới công kích bực này cơ hồ tất cả mọi người run lên, không khỏi có chút lo lắng thay cho Lục Thiếu Du. Thông linh bảo khí thật mạnh quả thực không kém a. Ngay khi tất cả mọi người đang lo lắng thay cho Lục Thiếu Du thì một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy một màn băng tháp khổng lồ kia lúc này cũng không có đánh Lục Thiếu Du thành thịt vụn ở trên chiến đài. Mọi người nhìn vào chiến đài, chỉ thấy trên chiến đài hiện tại Lục Thiếu Du vẫn sừng sững đứng đó, thậm chí hai chân vốn bị đóng băng lúc này băng cũng không biết tan rã từ bao giờ. Một tay chắp sau lưng, tay phải giơ lên cao, một tay nâng băng tháp khổng lồ mấy trăm trượng. Trên chiến đài cả thiên địa bị đóng băng, trường bào màu xanh tung bay, nam tử này đỡ tháp mà đứng, tự dưng có khí thế chống trời. Thân hình mặc áo bào xanh trên đài giống như một ngọn núi cao đứng sừng sững, không thể rung chuyển. Sưu sưu. Chỉ một thoáng, cả không trung vang lên tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh, không ít khí tức mịt mờ trên không trung cũng chấn động kịch liệt. Mạnh a, thực sự quá mạnh. Trên ngọn núi, sau lưng Băng Cổ, Nhâm Ngã Hành thì thào rung động khẽ nói, lập tức trong mắt hiện lên vẻ mừng rõ. Sự tin tưởng bắt đầu sống lại sau khi băng chung quanh Lục Thiếu Du tan rã. Băng Nhu cô nương thông linh bảo khí này rất mạnh thế nhưng bằng vào thực lực của cô nương hiện tại cũng không có cách nào thúc giục nó tới mức tận cùng. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du vẫn lạnh nhạt như trước, âm thanh vừa dứt trong lòng bàn tay nâng băng tháp lên bỗng nhiên có quang mang ngập trời tuôn ra. Oanh! Quang mang tuôn ra tựa như gợn sóng khuyết tán trong khoảnh khắc lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, lan tràn chung quanh chiến dài. Trong thiên địa quang mang rung động giống như thực chấn điên cuồng nhọn nhạo, không gian to lớn dưới năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu vặn vẹo. Những nơi quang mang đi qua, không gian gần như muốn cứng lại. Mà giữa không trung cơ hồ có thể nhìn thấy được tất cả băng đang nhanh chóng tan rã. Hàn khí nhanh chóng phai nhạt, quang mang này có thể phá hủy và áp chế hàn ý. Áo nghĩa thuộc tính thổ thật dường dị. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du trên chiến đài, trong lòng không khỏi phát run, ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể chống lại thông linh bảo khí của Băng Nhu. Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Nhu lúc này đại biến, phía trên Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp lúc này lập tức bị quang mang áo nghĩa thuộc tính thổ bao phủ, áo nghĩa thuộc tính thổ này vô cùng dịu dị, có lực lượng trói buộc cực lớn, khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cứng lại. Lúc này cho dù Băng Nhu có thúc giục như thế nào đều khó có thể khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp nhúc nhích, mặt khác còn có lực lượng không gian công kích linh hồn lẫn lộn ở bên trong, trong lúc nhất thời ngăn cản nàng và Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp liên hệ tâm thần. Thông linh bảo khí không tệ. Lục Thiếu Du dứt lời, ngay trong ánh mắt kinh ngạc và rung động của tất cả mọi người, ngọn tháp bằng băng cực lớn kia bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ bằng lòng bàn tay, bị quang mang nồng đậm trong tay Lục Thiếu Du bao phủ, giống như là đồ chơi vậy. Chỉ có người có tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy chung quanh quang mang bao phủ tiểu tháp bằng băng trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du có khe nước đen kịp như ẩn như hiện. Rõ ràng Lục Thiếu Du đã cưỡng ép phong tỏa thông linh bảo khí của Băng Nhu, cho dù Lục Thiếu Du có muốn đoạt kiện thông linh bảo khí này của Băng Nhu sợ rằng cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Chuyện này, trên ngọn núi, đám người Nhâm Ngã Hành, Băng Cổ, Đường Ám, Tình Kiếm Hoàng, Tưởng Cốc, Nhàn Vân Hoàng giả cũng với các cường giả khác ngây ngốc như tượng gỗ. Hít! Vô số người chung quanh chiến đài hít sâu một ngụm khí lạnh, cảnh này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, không có ai nghĩ kết cục lại thành như vậy, thông linh bảo khí do Băng Nhu thúc giục lại bị Lục Thiếu Du áp chế. Thực lực thật mạnh, quá kinh khủng, đây là chỗ khủng bố của chân lý Niết Bàn sao? Đám người Tỉnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa và những người khác nhìn lên chiến đài ánh mắt không thể tin được. Đám người Lục Linh, Vô Tướng lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh lúc này rung động không thôi, Lục Thiếu Du này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người không thể tin được. Sư phụ thật mạnh. Thái A nắm chặt tay, hai mắt rung động, há hốc mồm, tuy rằng không cảm thấy ngạc nhiên thế nhưng thực lực của sư phụ mạnh mẽ như vậy lại khiến cho hắn rung động. Trên không trung, sắc mặt Băng Nhu trắng bệch khiến cho bộ dáng của nàng nhìn qua càng nhu nhược, động lòng người, khiến cho người ta thương tiếc. Đối mặt với nam tử mặc áo bào xanh vẫn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt trên chiến đài, trong đôi mắt xinh đẹp của Băng Nhu hiện lên vẻ chấn động cùng với rung động, bàn tay ngọc thu lại, quang mang cùng với khe nước đen kịp chung quanh lòng bàn tay Lục Thiếu Du tiêu tán, bờ môi son khẽ mở, nàng nói: quả nhiên có phong độ, đa tạ đã lưu tình. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4312, chịu thiệt là phúc một. Có lẽ nam nhân cũng không thể bắt nạt nữ nhân à? Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ném tiểu tháp bằng băng về phía Băng Nhu. Không có ai biết, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía tiểu tháp màu trắng kia lưu luyến không thôi. Sưu. Băng Nhu phất tay thu lại, tiểu tháp hóa thành lưu quang tiến vào trong bàn tay nàng rồi biến mất không thấy. Đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa nhìn Lục Thiếu Du trên chiến đài, trong mắt mơ hồ vẫn còn hiện lên vẻ chấn động và rung động. Một lát sau nàng khẽ cười một tiếng, nụ cười khuyên quốc khuyên thành. Quay đầu, Băng Nhu nhìn về phía Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên, nói: ta bại rồi, tới phiên các ngươi. Vậy để cho ta tới đi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên chiến đài, hai mắt Đường Dần khẽ đổi, tay áo run lên, phi phong màu trắng sau lưng tung bay, kình phong mạnh mẽ hình thành dưới chân. Bàn chân đạp mạnh hư không, không gian rung động lan tràn ra chung quanh thân hình hắn, giống như một đạo thiểm điện màu trắng lập tức đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du ở chiến đài. Thắng, Lục Thiếu Du thắng rồi. Cùng lúc này, sau khi khiếp sợ qua đi, Nhâm Ngã Hành lập tức kinh hỉ nói với Băng Cổ. Băng Cổ, bốn kiện linh khí áo nghĩa, lấy ra đi. Không hổ là người chân lý Niết Bàn, thực lực như vậy so với trong lời đồn không sai. Đủ dễ diệt bản thể Phượng Viêm khi trước. băng cổ khẽ than thở, băng nhu tăng thêm hồng thiên băng xuyên tháp đủ để chống lại hóa hồng cảnh, mà vừa rồi rõ ràng Lục Thiếu Du còn chưa dùng toàn lực, loại thực lực này quá mức cường hãn. Băng cổ nghe thấy Nhâm Ngã Hành nói vậy, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Nhâm Ngã Hành nói. Nhâm trưởng lão, hai kiện được không? Lục Thiếu Du này thực sự quá mạnh mẽ, băng nhu thua. Ngươi thử nói xem, đã nói rồi có thể đổi ý được không? Đừng nói những thứ kia, vô dụng thôi. Nhâm Ngã Hành cũng không chút khách khí nhìn băng cổ, linh khí áo nghĩa đã nằm trong tay, hắn cũng không có khả năng nhổ ra được. Băng cổ trưởng lão, còn có hai kiện của ta. Còn có một kiện linh khí áo nghĩa của ta. Lập tức đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Tử Tốc, Nhàn Vân cùng với không ít người chạy tới trước mặt băng cổ, bọn họ cũng đặt cược sống vậy, bất quá không có nhiều bằng Nhâm Ngã Hành mà thôi. Ai? Sắc mặt băng cổ bắt đầu có chút đau lòng. Sau khi Đường Dần đáp xuống chiến đài, phi phong màu trắng run lên, sau khi thân hình từ từ đáp xuống, khí tức hùng hồn trên người lập tức lan tràn ra. Oanh! Cả không trung cố khí tức này trong khoảnh khắc khuyết tán tựa như muốn làm cho không gian cứng lại vậy. Nhìn thẳng vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước người, trong mắt Đường Dần hiện lên quang mang màu đen rực rỡ, nói. Lục Thiếu Du, ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Hiện tại động thủ ngươi sẽ chịu thiệt. Không sao, chịu thiệt là phúc. Lục Thiếu Du nhìn Đường Dần cười. Lúc này cảm nhận khí tức trên người Đường Dần, khí tức này có chút kỳ lạ và dường dị. Dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Thiếu Du phát hiện ra khí tức trên người Đường Dần trong lúc mơ hồ hiện ra khí tức âm nhu và ăn mòn, loại ăn mòn này dường như có thể ăn mòn không gian, làm cho lòng người phát lạnh, lộ ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại áo nghĩa này chẳng lẽ cũng là áo nghĩa lạ sao? Lục Thiếu Du âm thầm rung động, bên trong tám đại cổ tộc trong Thượng Thanh thế giới đều có áo nghĩa chủ thuộc tính của mình. Mà đối với áo nghĩa của tám đại cổ tộc này tu luyện, Lục Thiếu Du cũng không có tìm hiểu kỹ càng. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác khí tức áo nghĩa trên người Đường Dần tràn ra, lúc này rõ ràng cũng là một loại áo nghĩa cực kỳ lạ. Nhưng mà loại áo nghĩa lạ này cũng để cho Đường Gia đặt chân vào hàng ngũ cổ tộc. Chịu thiệt là phúc. Đường Dần nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt biến ảo, lặng lặng đứng trên chiến đài, trên người tự nhiên có ngạo khí, hắn nói. Vậy thì bắt đầu đi, bất quá ta không phải là nữ nhân, ngươi cũng đừng có giảng phong độ trước mặt ta. Vừa rồi ngươi đã tiêu hao, hiện tại có lẽ ngươi nên động thủ trước. Như vậy cũng công bằng. Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt đen nhánh của Đường Dần có chiến ý bắn ra, nói. Thắng ta, vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của ngươi. Bí cảnh Đường gia ta ngươi cũng có thể tùy thời tiến vào lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt lập tức nhảy lên, bí cảnh Đường gia chính là nơi hắn cần đi vào. Trường bào màu xanh run lên, chiến ý trong mắt bắn ra. Lục Thiếu Du nói, đã như vậy thì cứ tới đi. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du bỗng nhiên kéo theo một đạo tàn ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Đường Dần, không gian quanh thân đột hơi ne vặn vẹo, khí tức giống như gợn sóng vô hình khuyết tán, mang theo phiến không gian rung động. Dưới sự rung động này đột nhiên có một đạo quyền ấm xuất hiện, xoẹt. Quyền ấm đánh ra mang theo áo nghĩa linh hồn minh mông cuồn cuộn, trước quyền ấm, không khí trong không gian bị đè nén tạo thành một cái động sâu, trong chốc lát quyền ấm dùng xu thế như sấm sét xuất hiện trước mặt Đường Dần. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian, áo nghĩa linh hồn. Đường Dần nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước mặt. Sắc mặt đột nhiên đại biến, ba loại áo nghĩa kỳ lạ ẩn chứa bên trong, áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian cùng thi triển khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện. Không gian hắc ám. Cũng trong sát na này, thân hình hơi mập mạp của Đường Dần vô cùng nhanh nhẹn, thân ảnh hắn như rượu gì nhoáng lên, lấy thân hình làm trung tâm, khí tức hắc ám vô thiên cách địa giống như cơn lốc khuyết tán. Khí tức dường gì khủng bố thẩm thấu vào trong linh hồn, giống như có thể thôn phệ không gian, khiến cho tâm thần người ta rung động. Xoẹt. Khí tức hắc ám này lấy bản thân Đường Dần làm trung tâm, khí tức hắc ám giống như che khuất bầu trời cuồn cuộn lan tràn, giống như muốn nuốt trọn cả không gian. Lập tức trước người Đường Dần xuất hiện một cửa động trong không gian hắc ám. Trong cửa động của không gian hắc ám này tràn ngập quang mang đen kịt mà thâm thúy, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức thôn phệ quyền ấm của Lục Thiếu Du. Động sâu màu đen khủng bố này giống như có thể cắn nuốt không gian, lập tức thôn phệ một quyền của Lục Thiếu Du vào bên trong, quyền ấm bị ăn mòn rồi chôn vùi trong cái động sâu trong không gian kia. Ồ! Khí tức hắc ám dường gì như vậy khiến cho trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lùi lại. Khí tức hắc ám này có thể ăn mòn không gian, trong đó còn xen lẫn khí tức âm nhu, có thể ảnh hưởng tới linh hồn, giống như muốn dẫn linh hồn người ta vào trong hắc ám vô tận, dường gì vô cùng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian chung quanh chiến dài lập tức thiên hôn địa ám, giống như màn đêm buông xuống. Màn đêm bao phủ trọn thiên địa, giống như là đêm tối trước bình minh vậy, thâm thúy khôn cùng. Trong không gian hắc ám này có khí tức dường gì lan tràn, khiến cho linh hồn người ta có cảm giác bị ăn mòn sau khi tiến vào không gian này, đầu óc choáng váng, cảm giác khiến tim đập nhanh tràn ngập chiến đài, khiến cho những người vây xem chung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4313, chịu thiệt là phúc hay. Áo nghĩa hắc ám của Đường gia quả thực có chút khủng bố. Áo nghĩa hắc ám này quá dược dị. Thì ra là áo nghĩa hắc ám. Trên chiến đài, sau khi thân hình Lục Thiếu Du lui về phía sau một chút, bàn chân đạp mạnh mặt đất ổn định thân hình, từ tiếng nghị luận kinh ngạc ăn phía hắn đã biết đây là áo xia hắc ám, áo nghĩa chủ thuộc tính của Đường gia chính là áo nghĩa hắc ám. Dưới áo nghĩa hắc ám này Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc, thứ áo nghĩa này so với áo nghĩa lạ bình thường còn lạ hơn nhiều. Áo nghĩa hắc ám này có thể ăn mòn không gian, nơi nó lan tràn qua, không gian trở thành đêm tối. Giống như cũng muốn kéo người ta vào trong bóng tối vô tận, đặc biệt là đối với linh hồn, giống như có thể khiến cho linh hồn người ta chìm vào trong bóng tối thâm thúy. Áo nghĩa hắc ám của Đường gia quả thực bất phàm, rất khó chống đỡ được. Đặc biệt là không gian hắc ám này, khiến cho người ta một khi đi vào khó mà thoát thân. Lục Thiếu Du dường như cũng không biết chỗ khủng bố của không gian hắc ám của Đường gia, một khi đi vào giống như vũng bùn, khiến cho người ta càng dãy lún càng sâu. Coi như là mấy vị bài danh phía trước hắn trên thiên bảng cũng không dám ở trong không gian hắc ám của Đường Dần này. Đường Dần vừa mới ra tay đã sử dụng không gian hắc ám, xem ra hắn ta vô cùng cố kỵ với Lục Thiếu Du. Trên những ngọn núi xa xa chiến đài, vô số ánh mắt hiện lên sự chấn động, mọi người ở đây đều biết rõ áo nghĩa hắc ám của Đường gia khó xây vào ra sao. Áo nghĩa hắc ám là áo nghĩa kỳ lạ, thế nhưng không gian hắc ám sợ rằng chưa đủ để vây khốn Lục Thiếu Du, người chân lý niết bàn bất phàm. Đường ám nhìn về không gian hắc ám phía trước, dường như cũng biết được một chút gì đó mà cười nhạt một tiếng. Nhưng mà Lục Thiếu Du muốn thắng Đường Dần sợ rằng cũng không dễ. Không phải trên người Đường Dần có con át chủ bài nào đó chứ? Băng Cổ mang theo vẻ mặt đau lòng hỏi Đường Ám. Ha ha, không gian hắc ám của Đường Dần ta có cảm giác có lẽ khó có thể vây khốn được Lục Thiếu Du. Đường Ám trưởng lão cười mà không nói, dường như trong lòng đối với Đường Dần cũng có vài phần nắm chắc. Dưới màn đêm, thân hình Đường Dần cùng với phi phong màu trắng không gió bay phấp phới, hai tròng mắt có quang mang đen kịt mà thâm thúy bao phủ, toàn thân lặng lẽ có khí tức dịu dị mà âm nhu chấn động. Cả không gian run run không hiểu, hắc ám lan tràn giống như muốn ăn mòn thôn phệ tất cả. Nhìn Lục Thiếu Du, khí tức hắc ám cuồn cuộn quanh thân tràn ngập, Đường Dần nói. Lục Thiếu Du, áo nghĩa hắc ám của Đường gia ta khá khó đối phó, trong không gian hắc ám này tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. người tiến vào trong không gian hắc ám của ta, muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn không gian chung quanh, cả không gian giống như bị một đám mây đen khổng lồ che khuất, không có ánh sáng, bóng đêm thâm thúy có thể ăn mòn không gian, khí tức âm nhu này thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn. Hắc Dạ Bạch Chú, hắc ám quang mang, hắc ám chi khí. Trong bóng đêm thâm thúy, Lục Thiếu Du thì thào nói, hắn có chút hiểu ra, dường như hắn đang nghĩ tới thứ gì đó. Không gian hắc ám, tư vô hữu thực. Tiếng quát của Đường Dần vang vọng, thủ ấm trong tay nhanh chóng được kết, khí tức trong không gian hắc ám lập tức chấn động kịch liệt, giống như núi lửa phun trào. Ầm ầm. Trên chiến đài, không gian hắc ám lập tức run rẩy không thôi, khí tức hắc ám cuồn cuộn trong nháy mắt giống như nước sôi bắt đầu sôi trào lên. Trong hư không, khí tức hắc ám vô cùng vô tận tràn ra, đều hội tụ trên chiến đài. Trong thời gian ngắn ngủi, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, không gian hắc ám trên chiến đài đột nhiên xuất hiện một lỗ đen thâm thúy cực lớn. Lỗ đen thâm thúy giống như che khuất bầu trời, giống như có thể thôn phệ trọn chiến đài vào bên trong. Khí tức khủng bố ngút trời khiến cho mọi người nhìn vào linh hồn phủ phục, tim đập nhanh. Sưu sưu. Lỗ đen thâm thúy lập tức thôn phệ về phía Lục Thiếu Du, không gian trung quang giống như vô thanh vô tức bị ăn mòn rồi biến mất, tất cả hóa thành hư vô. Chỉ có khí tức hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra trong thiên địa, khiến cho da đầu người ta run lên, tự nhiên toàn thân sờn cả gai ốt. Ta hiểu rồi. Cũng vào lúc này Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn đồng sâu đen kịp mà thâm thúy kéo tới. Năm loại thuộc tính trong cơ thể lập tức phóng ra năm loại quang mang có màu sắc khác nhau. Quang mang chói mắt tựa như mặt trời phóng lên trời. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi cả thiên địa này run lên, trong không gian hắc ám hư vô, năng lượng thiên địa vô cùng vô tận lặng lẽ hội tụ trên không trung. Trên trời xanh, một đồ án âm dương cực lớn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Trong sát na này, cả không gian trong phiến thiên địa này lập tức xuất hiện một màn kinh ngạc. Trên trời xanh vốn là một mảnh đen kịt kia lúc này đột nhiên có một đồ án âm dương cực lớn xuất hiện trên trời xanh, bao phủ mảnh thiên địa bị bóng đêm bao phủ. Bỗng nhiên không gian run rẩy, thiên địa tựa như rung chuyển, trong lúc mơ hồ có thiên uy lan tràn, khí tức kinh khủng khiến cho tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy tim đập nhanh. Sư. Cũng không biết tại sao cái đồng sâu đen kịp mà thâm thúy đang thôn phệ Lục Thiếu Du lại lập tức dừng lại, trong lúc vô hình dường như đã bị một loại lực lượng nào đó áp chế. Khí tức thật là khủng khiếp, đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm mà Lục Thiếu Du lĩnh ngộ ra sao? Dường như cơ hồ tất cả áo nghĩa đều bị áp chế, áo nghĩa kỳ lạ này quá kinh khủng a. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm không ngờ lại khủng bố như vậy. Áo nghĩa kỳ lạ này dường như so với bốn loại áo nghĩa kỳ lạ kia còn khủng bố hơn. Lục Thiếu Du thúc giục ra áo nghĩa âm dương, vô số người chung quanh chiến đài lập tức bị áp chế. Dưới áo nghĩa âm dương trừ phi là những áo nghĩa kỳ lạ khác, tất cả các áo nghĩa đều bị áp chế. Trên ngọn núi, từng đạo khí tức mịt mờ bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tập trung vào áo nghĩa âm dương của Lục Thiếu Du. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này thật mạnh. Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên nhìn đồ án âm dương trên không trung, hai mắt hiện lên vẻ khiếp sợ và chấn động. Ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, thiên địa ngũ hành, âm dương tương dung, quang mang hắc ám. Hắc bạch dạ chú, áo nghĩa hắc ám cũng tới từ âm dương. Lục Thiếu Du thì thảo nói, quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng ngưng tụ thành đồ án âm dương trắng đen quanh quẩn ở quanh thân hình hắn, phát ra quang mang chói mắt tương liên với thiên địa. Hai mắt một trắng một đen tựa như ngày đêm luân chuyển, huyền ảo vô cùng. Cùng một lúc trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du bỗng nhiên có năng lượng kinh khủng tuôn ra. Hai cỗ năng lượng một trắng một đen bắt đầu ngưng tụ thành một trường ấm có đồ án âm dương, trường ấm giống như mặt trời ban trưa, năng lượng thiên địa minh mông đột nhiên hàng lâm. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4314 Hắc Ám Thiên Hổ Quyết. Phá! Lục Thiếu Du mở miệng quát một chữ, trong mắt có hai đạo tinh mang một trắng một đen bắn ra, trường ấm có đồ án âm dương cũng bắn về phía trước. Đồng thời, lấy thân hình Lục Thiếu Du làm trung tâm, cả thiên địa run rẩy lung lay giống như sắp đổ. Oanh! Trong sát na này, trường ấm có đồ án âm dương đánh về phía lỗ đen thâm thúy mà đen kịp kia. Xoẹt! Không gian rung rung, dưới trường ấm có đồ án âm dương, lỗ đen thâm thúy kia lập tức sụp đổ, dễ dàng bị sụp đổ. Khí tức hắc ám cuồn cuộn điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm thật mạnh quả thực cường hãn. Nếu là trăm năm trước ta cũng không có cách nào làm gì được ngươi, thế nhưng bây giờ cũng giống như trong dự đoán của ta. Không sử dụng toàn lực ta cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Trong lúc khí tức hắc ám cuồn cuộn điên cuồng lan tràn ra bốn phía, Đường Dần khẽ quát một tiếng, thủ ấm trong tay lần nữa thành hình, khí tức hắc ám cuồn cuộn chung quanh đột nhiên co rút lại. Dùng xu thế khủng bố lập tức ngưng tụ thành hình trên không trung. Hắc ám thiên hổ quyết. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Đường Dần vang vọng, khí tức hắc ám cuồn cuộn ngập trời lần nữa từ trên người Đường Dần phô thiên cách địa tuôn ra, khí tức hắc ám giống như là cơn lốc xít gào, vô số khí tức hắc ám hội tụ trên không trung che khuất bầu trời, trong lúc mơ hồ có khí tức cổ xưa thẩm thấu ra. Trong khoảng thời gian ngắn khí tức hắc ám do áo nghĩa hắc ám tạo thành nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu cự hổ màu đen cực lớn, ước chừng mấy trăm trượng lơ lửng trên không trung. Rống! Cự hổ màu đen rít gào, âm thanh vang vọng phía chân trời. Trên người có đồ án bí văn cổ xưa, không gian chung quanh bị ăn mòn thành hư không. Đôi mắt hổ cực lớn nhìn về phía Lục Thiếu Du, làm bộ như vồ mồi. Khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Uy năng thật mạnh. Đường ra từ khi nào lại có loại công pháp này. Băng cổ nhìn về phía chiến đài lúc này cũng không khỏi rung động. Cự hổ màu đen do Đường Dần thúc dục ra vô cùng kinh khủng. Độ kinh khủng của nó sợ rằng so với một kiện thông linh bảo khí cũng không che lệch là bao. Thậm chí còn hỗ trợ với áo nghĩa hắc ám. Cả hai tạo thành một thể, dung hợp hoàn mỹ. Không chê vào đâu được, đồng thời uy năng dường như còn tăng lên. Uy năng thật mạnh. Công pháp này khủng bố a. Đám người Nhâm Ngã Hành Tịnh Kiếm Hoàng lúc này nhìn về phía cự hổ màu đen lơ lửng trên chiến đài không khỏi khiếp sợ. Từ phía xa nhìn qua giống như có thể khiến cho nguyên lực của người nhìn cứng lại. Linh hồn lâm vào trong bóng tối. Đầu cự hổ màu đen kia giống như một đầu hung thú ăn mòn toàn bộ thiên địa tạo thành hư không đen kịp vậy. Đường ám trưởng lão nở nụ cười thỏa mãn, dường như lên tiếng nói với mọi người bên cạnh. Trăm năm trước Đường Dần ở trong bí cảnh Đường gia ta trong lúc vô tình đạt được một kiện đồ vật có quan hệ với tiền bối viễn cổ của Đường gia, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp đã tu luyện thành hắc ám thiên hổ quyết. Một trong những công pháp đỉnh cấp đã thất truyền từ lâu trong Đường gia. Công pháp này vô cùng khó tu luyện cho nên lúc trước mới thất truyền uy năng của nơ o mơ a quy quy nơ hơ mẽ vô cùng. Lại hỗ trợ tương dung với áo nghĩa hắc ám của Đường gia uy năng thậm chí còn không dưới thông linh bảo khí bình thường. Rống. Đường ám nói xong, chúng cường giả trên ngọn núi lập tức nhìn thấy đầu cự hổ màu đen rít gào, dùng tư thế vồ mồi lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Cái miệng lớn mở ra, giống như là lỗ đen, muốn thôn phệ Lục Thiếu Du vào bên trong hư vô đen kịp. Không gian chung quanh cự hổ đen kịp vô thanh vô tức bị ăn mòn trở thành một mảnh hư vô đen kịp. Khí tức cổ xưa vô hình khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt cự hổ bổ nhào về phía Lục Thiếu Du, cái miệng giống như hắc động đen ngòm cắn về phía thân hình có chút nhỏ bé của Lục Thiếu Du. Sưu. Lục Thiếu Du bị cự hổ thôn phệ vào trong miệng, cả thiên địa đen tốt lập tức trở nên yên tĩnh, giống như là đêm khuya yên tĩnh vậy, mọi âm thanh đều biến mất. May ngay cả kình phong ngập trời trong sát na này cũng biến mất. Ánh mắt chúng nhân khẩn trương, hãi hùng khiếp vía. Đám người Đường ra giữa không trung đều có chút ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào cự hổ màu đen khổng lồ trên không trung. Mà loại yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu. Lập tức vô số ánh mắt nhìn thấy thân hình cự hổ màu đen kia bắt đầu rạn nứt, có quang mang chói mắt bắt đầu từ bên trong bắn ra cực kỳ huyền ảo. Ngay sau đó, khe nứt trên người cự hổ màu đen càng ngày càng nhiều, quang mang càng lúc càng chói mắt, nhịp tim của mọi người không biết tại sao càng lúc lại càng nhanh. Rốt cuộc thiên địa chung quanh chiến đài run lên, một tiếng năng lượng nổ vang khiến cho thiên địa rung chai ở đột nhiên vang vọng trên không trung chiến đài. Ầm ầm. Đầu cự hổ màu đen giống như quả bom nổ tung, năng lượng hắc ám phô thiên cách địa ngưng tụ thành thân hình cự hổ màu đen nổ tung rồi khuyết tán ra chung quanh. Cả không gian bên trên chiến đài lập tức nổ tung tạo thành một lỗ đen không gian cực lớn. Dưới lỗ đen không gian này tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy, một vòng quang mang trắng đen giống như nhật nguyện khuyết tán, khí tức hắc ám cuồn cuộn một khi va chạm với quang mang giống như nhật nguyện kia bị cắn nuốt sạch sẽ. Xoẹt! Dưới lực lượng mạnh mẽ và cuồng bạo này, cả không trung giống như sơn băng địa liệt, cả phiến không gian lớn bị phá hủy, vết nứt không gian giống như những đám mây lơ lửng ở trên vòm trời. Khi tất cả dần dần dẹp loạn, thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện trong tầng trời thấp, quanh thân được đồ án trắng đen âm dương bao phủ, vô cùng huyền ảo. Toàn thân giống như một vầng trăng sáng, ở trong cơn lốc bằng năng lượng khủng bố, thân hình giống như bàn thạch đứng sừng sững, không thể dung chuyển. Tất cả dẹp loạn, thiên địa khôi phục, hắc ám bay em mất, giống như là bóng đêm tiêu tán trước bình minh, thiên địa trở nên sáng rõ. Đường Dần đạp không đứng lơ lửng, sắc mặt trắng bệch, giống như vừa rồi hắn tiêu hao vô cùng khủng bố. Mà lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thiếu Du tràn ngập vẻ không thể tin nổi, còn có rung động. Sưu sưu. Nhìn cơn lốc cuồng bạo trên không trung, sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tái nhợt, thực lực thấp một chút thì sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Lục Thiếu Du này thật mạnh. Xem ra Đường Dần bị thua rồi. Thực lực của Lục Thiếu Du thật khủng khiếp, đầu cự hổ màu đen kia vừa rồi không biết tại sao lại bị hắn ta phá hủy. Mọi người thì thào, vô cùng rung động nói, đầu cự hổ màu đen kia vừa rồi bị phá hủy như thế nào không có ai nhìn rõ. Người chân lý niết bàn khủng bố như vậy sao? Trên ngọn núi, ánh mắt Đường Ám run run, vẻ tự tin trên khuôn mặt vì Đường Dần vừa rồi lúc này đã sụp đổ, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Ta thua, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 quả nhiên đủ cường hãn, tâm phục khẩu phục. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4315 ta vừa béo lại vừa có khí chất một. Đường Dần nhìn Lục Thiếu Du. Mãi một lúc sau hai hàng lông mày mới giãn ra, trên mặt nở nụ cười khổ, chỉ có hắn mới cảm nhận được rõ ràng nhất. Áo nghĩa hắc ám mà tất cả mọi người kiêng kỵ ở dưới áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của Lục Thiếu Du lại bị áp chế khắp nơi. Đa tạ. Lục Thiếu Du mỉm cười, quang mang áo nghĩa âm dương trên người từ từ thu liếm, thân hình đáp xuống chiến đài, khí tức thương cổ tự nhiên biến mất. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc về áo nghĩa hắc ám của Đường gia, áo nghĩa hắc ám này không trong ngũ hành không có cách nào tương khắc. Nhưng mà áo nghĩa hắc ám lại ở trong âm dương, dùng áo nghĩa âm dương hóa thành hắc ám vô tận, vừa vặn có thể khắc chế áo nghĩa hắc ám. Bằng không mà nói, mặc dù áo nghĩa hắc ám này không phải hắn không có cách nào chống lại, thế nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Về sau vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của ngươi, đợi lát nữa sau khi ngươi thắng tên Lôi Tiểu Thiên hỗn đàn kia, chúng ta sẽ đi uống rượu. Ta đối với áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của ngươi rất ngạc nhiên, khi có thời gian ngươi có thể giảng giải cho ta một chút được không? Đường Dần hỏi Lục Thiếu Du, nói mình chú ý áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 này. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu nói. Chuyện như uống rượu ta chưa bao giờ nói không đi. Ha ha,

Hắn nghiêm túc nói. Dù sao huynh đệ cũng nên cẩn thận mập mạp kia là được rồi. Ta nói thật với huynh đệ, ta không giống hắn ta, ta đối với bằng hữu, đối với huynh đệ từ trước tới nay đều không tiếc mạng sống, cũng không vô sỉ hạ lưu như đường bàn tử này. Lục Thiếu Du dường như có chút kinh ngạc mà nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói. Nói như vậy, đối với huynh đệ bằng hữu giúp không tiếc mạng sống, vì nữ nhân sẽ chọc huynh đệ hai đao, không biết Lôi huynh đệ có như vậy không? Cái này. Khuôn mặt Lôi Tiểu Thiên lập tức cứng đờ, mở miệng thế nhưng lại không nói nên lời. Ha ha à. Bốn phía chiến đài, đám người vây xem chung quanh không nhịn được cười, nhị nữ Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu trên không trung cũng phải che miệng cười. Ha ha ha. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, người cao hứng nhất không ai khác ngoài Đường Dần, hắn cười to không thôi. Lục huynh đệ, ta không phải người như vậy à. Lôi Tiễn Thiên phất tay, khuôn mặt có chút xấu hổ, khoát tay nói với Lục Thiếu Du. Ta thì huynh đệ coi như biết rõ, ta là loại người này sao? Nói thí dụ như hiện tại, chúng ta chiến một trận, công kích của thuộc tính lôi của lôi ra chúng ta rất mạnh, ta lại tu luyện áo nghĩa không gian cho nên tốc độ cực nhanh. Ta sẽ dùng để đối phó với huynh đệ và bằng hữu của ta sao? Sẽ không, nhất định là như vậy, đúng không? Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4316. Ta vừa béo lại vừa có khí chất hay. Lôi Tiểu Thiên nói xong, nhìn qua Lục Thiếu Du cực kỳ chân thành nói. Ta cùng với Lục huynh đệ tuy rằng thời gian quen biết không dài, thế nhưng lúc trước vừa mới biết đã trở nên thân quen. Về sau nghe nói Lục huynh đệ bị đám tạp chủng Thiên La Minh vây công vẫn lạc. Ta thiếu chút nữa muốn xông tới tìm đám người này liều mạng. Cũng may hiện tại Lục huynh đệ bình yên vô sự, ta vui mừng cao hứng không thôi. Đợi lát nữa chúng ta phải đi uống vài chén. Quan hệ của Lục huynh đệ và Lục Linh Sư đệ cũng không phải là nông cạn. Về sau huynh đệ chính là huynh đệ của Lôi Tiểu Thiên ta. Về sau ai dám trêu vào huynh đệ thì chính là đụng vào Lôi Tiểu Thiên ta. Ta sẽ không để yên cho hắn ta. Nói xong, Lôi Tiểu Thiên có chút kích động, giống như hận không thể uống máu ăn thề với Lục Thiếu Du kết nghĩa huynh đệ, khí thế giống như không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế nhưng lại cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy. Lôi Tiểu Thiên này có chút không giống a. Bốn phía chiến đài, người biết rõ Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy lời nói và cử chỉ của Lôi Tiểu Thiên lúc này trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Dùng ngạo khí và tính tính của Lôi Tiểu Thiên, một người là nhân vật dẫn đầu trong cổ tộc, hắn ta chưa từng tỏ vẻ khiêm tốn và nhiệt tình với một ai khác như vậy. Chẳng lẽ Lôi gia muốn triệt để lôi kéo Lục Thiếu Du, một chân lý niết bàn tiền đồ vô lượng này hay sao? Kình Thiên Sư Bá, người có cảm giác Lôi Tiểu Thiên trên không kia có chút quái gì hay không? Giữa không trung, Thái A nghi hoặc nói với Mạc Kình Thiên. Cái này, ta cũng không nói rõ được. Mạc Kình Thiên vuốt vuốt mũi, ánh mắt nghi hoặc, hắn cảm thấy Lôi Tiểu Thiên này có chút quái gì, thế nhưng cụ thể là quái gì ở đâu lúc này hắn cũng không nói nên được. Không đúng, có che giấu bên trong. Trong mắt Lục Linh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, dùng hiểu biết của hắn về Lôi Tiểu Thiên này, đây cũng không giống như tính tình thường ngày của Lôi Tiểu Thiên. Ô, tiểu tử này muốn làm gì? Ngay cả Đường Dần trên không trung cũng cảm thấy nghi ngờ không thôi. Lục Thiếu Du vẫn lạnh nhạt cười, thế nhưng ánh mắt dường như nhìn về phía Lôi Tiểu Thiên vô cùng cảm động, giống như bị thái độ nhiệt tình của Lôi Tiểu Thiên làm hóa tan, bộ dáng giống như được sủng ái mà lo sợ, hắn nói. Tiểu Thiên huynh đệ nghiêm trọng rồi, xem ra Tiểu Thiên huynh đệ cũng là người có tình nghĩa. Vậy thì lát nữa ta nhất định phải uống hai chén với Tiểu Thiên huynh đệ. Uống rượu là đương nhiên, chờ chúng ta thi đấu xong rồi uống rượu cũng không muộn. Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dáng cảm động của Lục Thiếu Du cũng vô cùng hưởng thụ, lập tức cao hứng nói. Bất quá chúng ta là huynh đệ thi đấu cũng tùy tiện đi, công kích của thuộc tính lôi rất mạnh, ta tu luyện áo nghĩa không gian nên tốc độ cũng cực nhanh. Ta sẽ không dùng để đối phó với huynh đệ và bằng hữu của ta. Nhưng mà ta cũng muốn biết thực lực chân chính của Lục huynh đệ tới trình trạng nào, Lục huynh đệ nhất định phải khiến ta mở mang tầm mắt nha. Ý Tiểu Thiên huynh đệ là... Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc nhìn Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nói: ý của ta chính là chúng ta đổi phương thức thi đấu, vừa rồi Lục huynh đệ với Băng Nhu Đường bàn tử chiến một trận, ta cảm thấy Lục huynh đệ cũng không toàn lực ứng phó, cho nên dứt khoát như vậy đi. Ta và huynh đệ mỗi người đánh ba quyền, nhìn xem ai ngã xuống trước thì thua. Lục huynh đệ cảm thấy thế nào? Dứt lời, Lôi Tiểu Thiên lập tức dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Thiếu Du. Thì ra là thế, không ngờ lại có chủ ý này, chỉ sợ lần này hắn không trộm được gà mà còn mất nắm gạo rồi, tự mình tìm tai vạ a. Nhìn Lôi Tiểu Thiên trước mặt, Lục Linh bỗng nhiên hiểu ra, dường như hắn đã biết Lôi Tiểu Thiên muốn gì. Lôi Tiểu Thiên này muốn so lực phòng ngự với sư phụ sao? Thái A dường như cũng hiểu ra, lập tức cảm thán nói với Lục Linh bên người. Lục Linh cười cười, có chút bất đắc dĩ nói với Thái A. Vị sư huynh kia của ta cũng có chút dựa vào, thế nhưng hắn lại không biết hắn đã tìm sai người, đợi lát nữa sẽ là lúc hắn khóc. Hắc hắc, thì ra là muốn so lực phòng ngự, có trò hay xem rồi. Mạc Kình Thiên cười cười, ánh mắt có chút thâm ý. So lực phòng ngự, có trò hay rồi. Đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa cũng lập tức hiểu ra, âm thầm cười hắc hắc không thôi. Ở trong tương hoàng không gian, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy lực phòng ngự khủng bố của Lục Thiếu Du. Đặc biệt là Giang Đảo Lưu, hắn là người rõ ràng nhất phòng ngự của Lục Thiếu Du, cho nên lập tức cảm thấy bi ai thay cho Lôi Tiểu Thiên. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du có chút giật mình nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói: Tiểu Thiên huynh đệ, như vậy được sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, chúng ta chỉ tùy tiện đỏ sức một chút mà thôi. Chỉ cần tới điểm là ngừng, như vậy cũng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, còn phải nhanh đi uống rượu a. Lôi Tiểu Thiên vỗ ngực mình, nói với Lục Thiếu Du: Lục huynh đệ vừa rồi đã giao thủ qua với Đường bàn tử, Băng Nhu cho nên đã tiêu hao không ít, ta thân làm huynh đệ sẽ không chiếm tiện nghi của Lục huynh đệ. Huynh đệ cứ đánh ta ba quyền trước, nếu ta còn có thể trèo chống được thì Lục huynh đệ lại chịu ba quyền của ta. Ồ! Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc, khiếp sợ nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói: Tiểu Thiên huynh đệ, không được nha. Như vậy huynh đệ sẽ là người chịu thiệt, ta cũng không thể làm như vậy quá chiếm tiện nghi rồi. Huynh đệ nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ, không có ai chiếm tiện nghi, huống chi Lục huynh đệ đã tiêu hao không ít, chỉ cần đến lúc đó hạ thủ lưu tình là được rồi. Vẻ mặt Lôi Tiểu Thiên hào khí ngập trời, nói với Lục Thiếu Du: Lục huynh đệ đừng từ chối. Lục Thiếu Du lập tức lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng nói với Lôi Tiểu Thiên: Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi quả thực là trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ mà không tiếng cả mạng sống a. Cho nên ta không thể làm như vậy ngươi quá thiệt thòi, nếu như ta làm như vậy sau này Lục Thiếu Du ta sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Lục huynh đệ, chẳng lẽ ý của huynh đệ là chịu ba quyền trước sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiếu Du cảm động không thôi, thiếu chút nữa cảm động tới khóc sống lên, hắn lắc đầu nói với Lục Thiếu Du: Thế nhưng nếu như vậy ta cũng sẽ không đành lòng ra tay với Lục huynh đệ a. Tiểu tử này không phải bị Lôi Tiểu Thiên lừa rồi đó chứ, Lôi Tiểu Thiên này quá vô sỉ a. Nghe vậy đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tình Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa lập tức khẩn trương, cách đấu này đừng nói là ai chịu ba quyền trước, cho dù chịu một quyền trước cũng là người bị thiệt. Yên tâm đi, sư phụ sẽ không bị lừa dối đâu, chỉ sợ kẻ nào đó bị lừa mà còn không biết thôi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4317 Lôi Tiểu Thiên bộc phát 1. Thái A mở miệng cười hắc hắc, tính cách của sư phụ hắn biết rõ, người như sư phụ làm sao có thể chịu thiệt như vậy. Trên chiến đài, nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cảm động không biết là thật hay giả, Lục Thiếu Du nghiêm túc, vẻ mặt cảm động tiếp tục nói. Vậy cũng không phải Tiểu Thiên huynh để có ý tốt như vậy, ta sao có thể cự tuyệt được chứ, nếu như ta cự tuyệt đến lúc đó nhất định Tiểu Thiên huynh để sẽ thương tâm. Tiểu Thiên huynh đệ thấy ta nói có đúng không, nếu như ta cự tuyệt ý tốt của ngươi, ngươi nhất định sẽ thương tâm đúng không? Lôi Tiểu Thiên sững sờ nhìn Lục Thiếu Du, trong lúc nhất thời trong lòng hắn có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại đột nhiên có cảm giác này. Nhìn qua vẻ mặt chân thành và cảm động của Lục Thiếu Du, trong lòng Lôi Tiểu Thiên đột nhiên có ý nghĩa muốn hung hăng đánh Lục Thiếu Du một chầu. Ý tốt như vậy Lôi Tiểu Thiên đương nhiên hy vọng Lục Thiếu Du sẽ cự tuyệt. Vừa rồi hắn nói cảm động như vậy người bình thường sẽ cảm thấy ngại ngùng, ít nhất cũng làm bộ cự tuyệt một chút. Đến lúc đó hắn có thể xuất thủ trước. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiên thật không ngờ Lục Thiếu Du này lại nói như vậy, không biết khách khí một chút nào, cho nên khiến cho hắn sững sờ một lúc lâu. Tóm lại hiện tại Lôi Tiểu Thiên rất nghẹn khuất, trong lòng có chút sợ hãi, có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Lúc này Lôi Tiểu Thiên tự nhiên còn không biết, một số năm sau, ở trong một bí cảnh hắn gặp một tiểu ác ma của Lục gia, hắn cũng dùng phương pháp này, kết quả bị đùa bỡn thiếu chút nữa bị nội thương. Sau đó vội vàng nhắn nhủ hậu bối Lôi gia, từ nay về sau thân cận với Lục gia nhiều hơn, nhưng không được giao thủ, đương nhiên đây cũng là chuyện sau này. Trên chiến đài, khuôn mặt Lôi Tiểu Thiên thoáng âm trầm co rút. Tiếp tục cố nén mà mỉm cười, nói với Lục Thiếu Du. Vậy ý Lục huynh đệ là? Lục Thiếu Du cảm động nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên huynh đệ chịu ba quyền của ta trước là không công bằng, ta không thể làm vậy. Ngừng một lát, Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Lôi Tiểu Thiên. Cho nên ta quyết định ta ra tay chỉ dùng ba phần khí lực, nhất định sẽ không đả thương tới Tiểu Thiên huynh đệ. Thật sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiếu Du trong lòng có cảm giác phát điên, hắn cảm thấy nếu như mình nói thêm với Lục Thiếu Du này hai câu, sẽ không kìm nén được cảm giác muốn giết người. Không thể cứ nghẹn khuất mãi như vậy được. Lôi Tiểu Thiên thậm chí còn hoài nghi Lục Thiếu Du này cố ý muốn hắn nghẹn khuất như vậy, thế nhưng nhìn qua khuôn mặt chân thành của Lục Thiếu Du, ánh mắt khiến hắn cảm động kia. Hắn lại không có cách nào tin rằng Lục Thiếu Du cố ý làm vậy. Phụt! Giữa không trung, Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu nhìn qua bộ dáng nghẹn khuất của Lôi Tiểu Thiên, không nhịn được cười nữa. Ai? Lục Linh cũng chỉ có thể thở dài, một là Lục Soái, một là sư huynh hắn, hắn ở giữa cũng chỉ bất đắc dĩ không thôi. Bốn phía chiến đài, vô số người vây xem chung quanh có không ít người không nhịn được cười nữa. Lục huynh đệ động thủ đi, chúng ta đi uống rượu sớm một chút. Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, nghẹn khuất một hơi, thế nhưng không thể nặn ra nụ cười. Cho nên hắn quyết định, hắn không thể nói nhảm với Lục Thiếu Du nữa, đợi lát nữa phải cho Lục Thiếu Du thấy một chút lợi hại, may mà hắn cũng có sự chuẩn bị từ trước. Tiểu Thiên huynh đệ quyết định như vậy sao? Lục Thiếu Du dùng vẻ mặt chân thành cảm động yếu ớt nhìn Lôi Tiểu Thiên rồi hỏi. Đến đây đi, đừng nói nhảm nữa. Lôi Tiểu Thiên có cảm giác không nhịn được nữa, trong lòng giống như muốn bộc phát, hắn biết rõ hắn sắp không nén được sự nghẹn khuất trong lòng mình. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiên cũng biết thực lực của Lục Thiếu Du này thực sự quá mạnh mẽ, thực lực của hắn so với Đường Dần trên thực tế cũng không kém quá nhiều. Cho nên trước mặt Lục Thiếu Du, dưới tình huống bình thường hắn rất khó chiến thắng. Cho nên Lôi Tiểu Thiên nghĩ tới thứ mà hắn dựa vào, có lẽ dưới tình huống bất ngờ, lừa gạt Lục Thiếu Du này một chút là có thể chiến thắng. Bất kể là dùng biện pháp gì, Lôi Tiểu Thiên nghĩ chỉ cần chiến thắng một lần là được rồi. hắn chỉ cần đánh bại người chân lý Niết Bàn một lần là tốt rồi, ít nhất về sau có thể đả kích Đường Bàn Tử kia một chút. Dưới tình huống thực lực bình thường, Lôi Tiểu Thiên tự biết mình khó có thể làm gì được Lục Thiếu Du, cho nên lúc này có nghẹn khuất, ở trước mặt Lục Thiếu Du hắn cũng chỉ có thể cố nhìn trong lòng, bằng không mà nói hắn đã sớm động thủ chứ không bị Lục Thiếu Du này làm nghẹn khuất tới sắp bộc phát. Tiểu Thiên huynh đệ quả nhiên là một hàn tử chân chính, hảo huynh đệ, ta không biết huynh đệ có vì nữ nhân mà chọc huynh đệ mình hai đao hay không. Bất quá ta có thể khẳng định, huynh đệ có thể giúp bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Đại trưởng phu được như vậy quả thực khó thấy. Có thể làm bằng hữu của huynh đệ là chuyện may mắn của ta. Huynh đệ bảo ta làm sao có thể ra tay được đây, ta không thể nhẫn tâm được a. Nhưng mà đây lại là ý tốt của huynh đệ, ta không thể nào cự tuyệt được. Lục Thiếu Du nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, vẻ mặt không đành lòng, xoắn xuýt khiến cho người ta nhìn qua lặng lẽ rơi lệ. Lục huynh đệ, ta cầu xin đó, mau ra tay nhanh đi. Lôi Tiểu Thiên gần như muốn sụp đổ. Vậy được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên huynh đệ, ta ra tay đây, huynh đệ phải chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta không đành lòng, thế nhưng ý tốt của huynh đệ, ta cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Vẻ mặt Lôi Tiểu Thiên có chút co rúm, run rẩy không thôi, hắn có cảm giác mình sắp bộc phát, trên khuôn mặt tuấn lãng có khí tức lôi điện tràn ra, thủ ấm nhanh chóng được kết, miệng quát to một tiếng. Bất diệt kim cương tượng, xoẹt. Âm thanh của Lôi Tiểu Thiên vừa dứt, trên thân hình lập tức có điện mang màu tím bắt đầu xuất hiện, lưu chuyển. Quang mang màu tím đại thịnh, thân hình của Lôi Tiểu Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc, rung động của vô số người chung quanh chiến đài bành trướng, giống như một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên từ trên đài, khiến cho cả chiến đài to lớn đột nhiên run lên. Thân hình khổng lồ giống như ngọn núi tràn ngập quang mang màu tím. Khí tức hủy diệt từ bên trong tràn ra, bí văn quanh quẩn, lực lượng lôi điện tựa như hủy diệt ở chung quanh thân hình khiến cho người ta rung động. Đây là bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên, lúc trước chỉ khi đối phó với yêu nữ xếp thứ tư trên thiên bảng hắn mới thi triển qua. Đây hình như là áp chủ bài của Lôi Tiểu Thiên a. Lôi Tiểu Thiên thúc sục bất diệt kim cương tượng, dưới khí thế kinh khủng này. Vô số người vây xem chung quanh trực tiêu rung động không thôi. Thủ đoạn này cũng không tệ nha. Mạc Kình Thiên nhìn bật diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên cũng có chút kinh ngạc. Ai? Chỉ có Lục Linh tiếp tục bất đắc dĩ thở dài một hơi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4318 Lôi Tiểu Thiên bộc phát hay. Bất diệt kim cương tượng. Lục Thiếu Du nhìn thân hình khổng lồ giống như một bức tượng trước mắt, trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lôi Tiểu Thiên thân là sư huynh của Lục Linh, trên người còn có thuộc tính lôi của Lôi gia, có bất diệt kim cương tượng này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Du. Lúc này bất diệt kim cương tượng do Lục Thiếu Du thi triển, uy năng thậm chí so với lúc Lục Linh thi triển còn mạnh hơn một chút. Lôi Tiểu Thiên dường như bị Lục Thiếu Du làm nghẹn khuất tới bộc phát, thân hình khổng lồ rung động, đôi mắt cực lớn nhìn Lục Thiếu Du có chút nhỏ bé trên chiến đài, miệng hét lớn. Lục huynh đệ, nhanh ra tay đi, ngàn vạn lần không nên dùng ba phần thực lực, huynh đệ nên dùng toàn lực thì hơn. Huynh đệ không dùng toàn lực là xem thường Lôi Tiểu Thiên ta, huynh đệ không dùng toàn lực ta sẽ không để yên cho huynh đệ. Lôi Tiểu Thiên bộc phát, khi nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ, nương theo khí thế khủng bố trên người lập tức khiến cho hư không chung quanh chiến đài run rẩy, âm thanh như tiếng sấm vang vọng khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn, nguyên lực trong chớp mắt như đình trệ. Vậy sao vậy, ta sẽ động thủ, Tiểu Thiên huynh đệ phải chú ý a. Lục Thiếu Du vẫn lạnh nhạt như vậy, mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên vẫn chân thành, vô cùng cảm động như trước. Sưu, Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, quang mang trong mắt bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh màu xanh thuấn di, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình khom xuống, sau đó giống như mũi tên phóng lên trời. Oanh! Trên không trung, khí thế bá đạo quanh thân Lục Thiếu Du lập tức lan tràn, quang mang màu xanh nương theo điện mang màu xanh bắn ra. Gân cốt, cơ bắp, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản trong nháy mắt mở rộng, vô cùng dường dị. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình vừa mới giống như mũi tên lướt đi dưới vô số ánh mắt rung động, thân hình vừa rồi còn có chút nhỏ bé của Lục Thiếu Du hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng. Cự hổ có thân hình khổng lồ này so với thân hình Lôi Tiểu Thiên thúc dục bất diệt kim cương tượng ít nhất còn lớn hơn gấp đôi. Lôi Tiểu Thiên lập tức có chút nhỏ bé, lực lượng trùng kích rung động bực này khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Rống! Cự hổ rít gào, thân hình lơ lửng trên không trung, tiếng hổ gầm rung trời, làm bộ vồ mồi, hung mãnh dị thường, uy thế bá đạo chấn động nhân tâm. Sau thân hình cự hổ, cả thiên địa tràn ngập kim quang rực rỡ, vô cùng vô tận, khí tức sắc bén, khủng ố khuyết tán. Ầm ầm. Tất cả giống như thiểm điện, thân hình cự hổ khổng lồ nhanh chóng phóng tới thân hình cực lớn giống như tượng của Lôi Tiểu Thiên, khí tức sắc bén lạnh lẽo từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phô thiên cách địa tuôn ra. Không gian quanh thân liên tiếp bị đè nén rồi nổ tung, hổ trảo bên phải đột nhiên vươn ra, kim quang hiện lên trong tay. Trong hổ trưởng kim quang bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo quyền ấm màu vàng cực lớn. Không gian chung quanh quyền ấm màu vàng vặn vẹo rồi bị nghiền nát, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không ổn. Đôi mắt to lớn trên thân hình giống như bức tượng của Lôi Tiểu Thiên run lên, trong lúc vô hình có cảm giác không ổn từ sâu trong lòng dâng lên, chẳng biết tại sao lúc này khí thế đột nhiên bộc phát trên người Lục Thiếu Du khiến cho linh hồn hắn run lên. Trời ạ! Cùng một thời gian, nhìn thân hình Lục Thiếu Du biến thành một đầu cự hổ cực lớn, vô số người có mặt chung quanh lập tức kinh ngạc không thôi. Xoẹt! Tất cả đều quá nhanh, thân hình cự hổ khổng lồ giống như vồ mồi, tốc độ như thiểm điện đánh ra một quyền, dùng thế như sấm sét giống như thiên thạch đánh vào trên ngực thân hình bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên. Tất cả gọn gàng, liên tiếp giống như thiên ý vô phùng, thế như sấm sét. Chỉ bằng vào những hành động liên tục lưu loát này, đâu có nhìn ra Lục Thiếu Du không đành lòng, quả thực giống như mưu đồ đã lâu. Một quyền này đánh xuống, bốn phía chiến đài, mọi người có cảm giác tim đột nhiên run lên, giống như linh hồn bị búa tạ đập một cái, không ngừng rung động. Ầm ầm. Trong chốc lát âm thanh bạo liệt trầm thấp quanh quẩn trên không trung, quyền ấm đánh xuống, vô số ánh mắt bốn phía chiến đài lập tức nhìn thấy thân hình bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên giống như thiên thạch từ trên chiến đài hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân hình khổng lồ của hắn có điện mang màu tím cùng quang mang năng lượng màu vàng lan tràn. Quang mang giống như pháo hoa tràn ra, dưới quang mang chói mắt này là khí tức hủy diệt. Xoẹt! Thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên bị đánh bay, không gian ven đường bị phá hủy, trên thân hình quang mang màu vàng cùng với điện mang màu tím giống như pháo hoa nổ tung, trong giây lát ngắn ngủi phá không hung hăng đập vào trong hồ nước bao la phía dưới, hung hăng nện vào trong hồ nước rồi biến mất. Ầm ầm! Cả hồ nước trong chớp mắt này hung hăng run lên, năng lượng kinh khủng chấn động hóa thành cơn lốc. Giống như gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra chung quanh. Tất cả giống như biển gầm chấn động không thôi. Xoẹt! Trên hồ nước nổi lên sóng to gió lớn, tất cả phóng lên trời, bắn lên trời cao, cả mặt hồ nước lúc này run rẩy, dưới sóng gió ngập trời kia, không ít thân ảnh trên tầng trời thấp ở bốn phía chiến đài lui lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ chật vật. Từng đạo thân ảnh bốn phía chiến đài nhanh chóng lui lại, nhìn chăm chú vào động tĩnh sóng gió ngập trời mang theo chấn động điên cuồng kia, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đám người đứng xem bên ngoài lập tức vang lên không ít tiếng nuốt nước bọt, mắt nhìn nơi thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên đập xuống, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía thân hình cự hổ khổng lồ trên chiến đài, đa phần ánh mắt rung động không thôi. Băng Nhu, Đường Dần, Đường Tiểu Tiểu và những thanh niên cổ tộc khác không khỏi rung động. Đặc biệt là đối với Đường Dần và Băng Nhu mà nói, lực phòng ngự của Lôi Tiểu Thiên mạnh mẽ bao nhiêu bọn họ hiểu cực rõ. Tăng thêm thực lực của Lôi Tiểu Thiên, ai muốn dung chuyển Lôi Tiểu Thiên không phải là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ Lôi Tiểu Thiên không ngừng bị dung chuyển mà còn bị ngược đãi, một quyền đã bị đánh bay, muốn làm được như vậy cần thực lực như thế nào, Đường Dần và đám người Băng Nhu đều hiểu rõ trong lòng, cho nên lại càng khiếp sợ. Đây mới là thực lực chân chính của Lục Thiếu Du sao? Lôi Tiểu Thiên tìm nhầm người rồi. Lục Thiếu Du này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy, nhất nguyên hóa hồng bình thường sợ rằng cũng khó mà làm được như vậy với Lôi Tiểu Thiên. Trên ngọn núi, đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Đường Ám, Băng Cổ và chúng cường giả khiếp sợ. Không ngờ tiểu tử này lại mạnh mẽ tới tình trạng này. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, Tịnh Vô Ngân lúc này cũng khiếp sợ nhìn lên thân hình cự hổ trên chiến đài, một quyền đánh bay Lôi Tiểu Thiên, loại thực lực này khủng bố tới nhường nào a? Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4319, đáng đời ngươi không có tức phụ một. Ai? Lục Linh khẽ lắc đầu than nhẹ, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười khổ, chuyện này đối với hắn mà nói, hắn không có cảm giác ngạc nhiên một chút nào. Xoẹt! Dưới đài, chấn động khủng bố trên hồ nước lúc này mới dẹp loạn được một chút, lần nữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt nước, cả sóng nước trong hồ nước đều tràn ngập điện mang màu tím, lực trùng kích thì giác mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ đáng chú ý. Oanh! Thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên từ trong hồ nước lao ra, mang theo sóng nước cuồn cuộn ngập trời bắn tứ tung, ở trong hồ nước bao la không ngừng có gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Thân hình khổng lồ lần nữa lơ lửng đạp không đứng lơ lửng, trên người có điện mang lập lòe, trên lồng ngực hắn rõ ràng có vết quyền lõm vào bên trong, đang dần dần khôi phục trong điện mang. Lôi Tiểu Thiên lại lên rồi. Lực phòng ngự của Lôi Tiểu Thiên rất mạnh, sợ rằng người này vốn định để cho Lục Thiếu Du mắc lừa, thế nhưng không ngờ lại để Lục Thiếu Du lừa ngược lại. Lục Thiếu Du quá mạnh mẽ. Bốn phía chiến đài, nhìn thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên, vô số âm thanh mang theo sự khiếp sợ từ trong miệng chúng nhân truyền ra. Đôi mắt khổng lồ trên thân hình của Lôi Tiểu Thiên lần nữa nhìn về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, lúc này trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Đến lúc này Lôi Tiểu Thiên mới ý thức được, mình đã rơi vào tròng của đối phương. Lục Thiếu Du này đâu có phải là không đành lòng ra tay, vừa rồi rõ ràng ra tay vô cùng lưu loát, liên tục, không ngờ lại giả heo ăn thịt hổ. Lực công kích từ một quyền kia của Lục Thiếu Du mạnh mẽ ra sao, Lôi Tiểu Thiên là người hiểu rõ nhất, nếu không phải hắn có bất diệt kim cương tượng, sợ rằng kết cục sẽ không như hiện tại. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng trên không trung, nhìn Lôi Tiểu Thiên trong lúc vô hình lộ ra khí tức vương giả, hắn vẫn yếu ớt nói. Xin lỗi Tiểu Thiên huynh đệ, ta không có nghe ngươi mà dùng toàn lực, ta chỉ dùng đúng ba phần khí lực, thật sự có lỗi. Ta thực sự sợ huynh đệ bị thương, là ta xem thường lực phòng ngự của huynh đệ. Quyền thứ hai của ta nhất định sẽ dùng toàn lực. Cái gì mới dùng ba phần khí lực đã trà đạp Lôi Tiểu Thiên, thật hay giả đây? Không thể nào Lục Thiếu Du này cường hãn tới tình trạng như vậy sao? Lục Thiếu Du dứt lời, lập tức khiến cho đám người vây xem bên ngoài khiếp sợ. Ngươi! Ta! Chỉ có Lôi Tiểu Thiên nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, khóc không ra nước mắt. Mặc kệ vừa rồi Lục Thiếu Du có thực sự dùng ba phần khí lực hay không. Lôi Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, nếu như hắn chịu thêm một quyền nữa mà nói, hậu quả không cần phải nói, mà không chỉ như vậy, vẫn còn một quyền thứ ba a. Liên tiếp ăn ba quyền như vậy, Lôi Tiểu Thiên tự biết kết cục mình sẽ như thế nào, coi như hắn có bất diệt kim cương tượng, sau ba quyền kia, không nói trước đó hắn còn sống hay đã chết, sợ rằng khi đó cũng không còn khí lực đối phó với Lục Thiếu Du nữa. Huống chi Lôi Tiểu Thiên có thể cảm giác được, vừa rồi Lục Thiếu Du còn chưa dùng toàn lực, nếu như thực sự dùng toàn lực, hắn nhất định sẽ còn thảm hơn. Lúc này Lôi Tiểu Thiên vô cùng hối hận vô cùng sâu, thế nhưng phương thức này lại do hắn tự mình nói ra, cái gọi là đâm lao phải theo lao, cái gọi là khóc không ra nước mắt, Lôi Tiểu Thiên đã tự mình cảm nhận được. Lôi hỗn đàn, ngươi còn muốn đồng thủ sao cũng được sao, tốt hơn hết là nhanh chóng đi uống rượu đi thôi, cần gì phải tự mình làm khổ mình như vậy. Đường Dần nhìn qua Lôi Tiểu Thiên nói, hắn không khó nhận ra được Lôi Tiểu Thiên vốn định chiếm tiện nghi, kết quả trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, lần này bị lừa như vậy, nếu như tiếp tục chống lại hai quyền, sợ rằng kết cục của Lôi Tiểu Thiên không mấy tốt đẹp. Nghe Đường Dần nói vậy, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du từ từ thu liếm, trường bào màu xanh tung bay, nhìn Lôi Tiểu Thiên khẽ mỉm cười nói. Tiểu Thiên huynh đệ, bằng không hai quyền sau này chúng ta lại tính tiếp, chúng ta đi uống rượu trước vậy. Ai? Đôi mắt vĩ đại của Lôi Tiểu Thiên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, thân hình khổng lồ lúc này cũng thu lại, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập vẻ ai oán, cùng với chua xót và bất đắc dĩ, hắn cắn răng nói với Lục Thiếu Du một câu. Coi như ngươi giỏi, xem như ta đã nhìn ra ngươi cố ý dẫn ta mắc câu. Ta xem như biết ngươi, ngươi thắng rồi, hai quyền còn lại ta không chơi nữa. Ha ha! Lục Thiếu Du cười ha hà, nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên huynh đệ, ta cũng không có cố ý dẫn huynh đệ mắc câu a, ta đều nghe lời huynh đệ ngươi nha. Ngươi! Ta! Lôi Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thiếu Du, nghẹn họng không nói nên lời. Thế nào tự khiêng đá đập vào chân mình vui không? Đường Đần đi tới bên người Lôi Tiểu Thiên, mỉm cười, vỗ bả vai Lôi Tiểu Thiên rồi nói. Đừng nghẹn khuất, dù sao chúng ta đều thua bởi hắn, thua trong tay người chân lý niết bàn, thua cũng không mất mặt. Lôi Tiểu Thiên nhìn Đường Dần nói. Đường bàn tử, ta thua tại sao ngươi lại cao hứng như vậy? Dù sao ta chắc chắc ta sẽ không thương tâm vì ngươi à. Nếu như ngươi thắng, như vậy chẳng khác nào là ngươi mạnh hơn ta nhiều sao, cho nên bây giờ ngươi thua ta cực kỳ cao hứng. Đường Dần nói với Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên mở miệng cười nói với Đường Dần. Có ý gì, ta vốn đã mạnh hơn ngươi, hiện tại ta ở vị trí thứ 5 trên thiên bảng, Đường bàn tử ngươi thứ 6. Ta mạnh hơn ngươi, đây chính là chuyện rành rành không thể thay đổi. Nghe vậy Đường Dần lập tức hung hăng nhìn qua Lôi Tiểu Thiên trợn mắt, lại đột nhiên rủ rỉ cười cười nói. Lôi hỗn đàn, ngươi biết lần trước vì sao ngươi cầu hôn Tiểu Tiểu, vì sao mà Tiểu Tiểu lại nói muốn cân nhắc một chút sao? Vì cái gì? Lôi Tiểu Thiên lập tức trợn mắt hỏi Đường Dần. Đường Dần cười cười. Nhìn Lôi Tiểu Thiên đắc ý vô cùng nói. Bởi vì ta nói với Tiểu Tiểu ngươi không đáng tin cậy, bảo nó suy nghĩ thêm một chút. Đường bàn tử, ngươi có ý gì, ta lúc nào không đáng tin cậy chứ? Bởi vì anh vợ ngươi cảm thấy khó chịu với ngươi, rất không thoải mái, cho nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngươi sẽ không lấy được vợ đâu. Đường Dần nói xong. Không ở gần Lôi Tiểu Thiên mà phá không đi tới bên người Lục Thiếu Du nói. Thế nào, đi uống rượu chứ? Lục Thiếu Du cười cười, lập tức nhìn đám người Giang Đảo Lưu cách đó không xa, hỏi. Giang Đảo Lưu, trên người ngươi còn có rượu không? Có, phần lớn thời gian đều có. Nghe vậy Giang Đảo Lưu lập tức lớn tiếng trả lời. Lúc này Lục Thiếu Du mới nói với Đường Dần. Đi chỗ ta có hào tửu. Đương nhiên, rượu của song tinh thế giới nổi tiếng nhất a. Đường Dần cười cười, lập tức nói với đám thanh niên nam nữ trong đường ra. Các ngươi cũng đi cùng chứ, nhiều người mới náo nhiệt một chút. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4320 đáng đời ngươi không có tức phụ hay. Ca ca, muội cũng muốn đi. Đường Tiểu Tiểu lập tức nói với Đường Sần. Được rồi, lần này ta sẽ cho muội uống một chút rượu. Đường Sần gật đầu nói. Thật sao? Đường Tiểu Tiểu dường như còn có chút không tin, lập tức cao hứng đến bên người Đường Sần kéo cánh tay của Đường Sần thân mật nói. Đa tạ ca ca. Đường Sần mỉm cười, nhìn Lôi Tiểu Thiên đang phiền muộn phía xa xa, dường như đang nói đắc tội với anh vợ cả đời không thể lấy được vợ. Chư vị, ta có thể đi không? Trong đội ngũ của băng gia, đôi mắt xinh đẹp của băng nhu khẽ đổi. Nhìn qua đám người Đường Sần, Lục Thiếu Du bờ môi son khẽ mở, âm thanh vang vọng. Ngươi cũng đi sao? Nghe vậy Đường Sần và Lôi Tiểu Thiên đều có chút kỳ quái, không ngờ băng nhu bình thường lạnh lùng không ngờ lại chủ động muốn đi. Nếu là trước kia trừ Tiểu Tiểu và mấy người khác ra, nàng bình thường sẽ không cho bất kỳ ai mặt mũi. Đúng vậy. Khóe miệng băng nhu nở nụ cười như có như không. Nụ cười vui vẻ giống như đóa hoa kiều diễm trên gò má, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ vui vẻ, khiến cho nam tử chung quanh chiến đài nhìn qua có chút ngây ngốc, nàng khẽ nói. Nếu như thuận tiện thì ta sẽ đi. Ha ha! Lục Thiếu Du cười cười, nhìn băng nhu nói. Đương nhiên là thuận tiện cầu còn không được. Đúng vậy, cầu còn không được. Đường Sần cũng lập tức nói. Băng nhu gật đầu, lập tức quay người nói với đám người băng ra sau lưng nói. Các ngươi cũng đi chứ? Vâng, băng nhu tỉ. Vô số nam nữ thanh niên trong đội ngũ băng ra lập tức cao hứng đáp. Lục huyên đệ, nơi của huyên đệ có đủ không tăng thêm người Lôi ra chúng ta sẽ không chật chứ? Trường bào trên người Lôi Tiểu Thiên tung bay, lập tức đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Đủ. Lục Thiếu Du cười nói. Vậy là tốt rồi, đi uống rượu. Lôi Tiểu Thiên nói xong, lập tức đi tới trước mặt Đường Tiểu Tiểu, nói. Tiểu Tiểu, không phải nàng vì lời nói của Đường Bàn Tử mà không chịu đồng ý đó chứ, ta nói với nàng một câu, lời của Đường Bàn Tử này không thể tin a. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong, Đường Tiểu Tiểu đã quay đầu sang chỗ khác. Thân ảnh xinh đẹp phá không đi tới bên người băng nhu, nói. Băng nhu tỉ, chúng ta đi trước thôi, muội biết rõ bọn họ ở nơi nào. Được. Băng nhu khẽ gật đầu, nhị nữ lập tức dẫn đầu rời đi. Tiểu tiểu. Ta còn chưa nói xong à. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong thân hình xinh đẹp của Đường Tiểu Tiểu đã biến mất trên không trung. Đáng đời nhà ngươi. Đường Sần thấy vậy đành liếc mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên. Sưu sưu. Một lát sau từng đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang vọng, lập tức biến mất trên không trung chiến đài. Lôi Tiểu Thiên nhận thua, vị trí thứ 5 trên thiên bảng sau này chính là của Lục Thiếu Du. Vị trí thứ 5 trên thiên bảng sợ còn chưa đủ. Nhưng mà yêu nữ đứng thứ 4 thiên bảng kia cũng khó xây vào a. Đám người này đều đi uống rượu rồi, nếu như ta cũng có thể đi là tốt rồi. Ngươi có tư cách đi sao? Người đi đều là tộc nhân cổ tộc A, đời này ngươi không có tư cách đi đâu. Vừa rồi đám người Tỉnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa cũng đi đó thôi. Đầu ngươi là đầu lợn sao? Bọn họ vốn đã ở cùng Lục Thiếu Du một chỗ. Huống chi bọn họ đều là chiến hoàng, đương nhiên là có thể đi rồi. Không ngờ băng nhu cũng đi. Bốn phía chiến đài, nhìn từng đạo thân ảnh biến mất, lập tức có không ít ánh mắt hâm mộ, ven vét nhìn về phía xa thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ven vét hâm mộ mà thôi, cấp độ như vậy bọn họ cũng không có tư cách tham dự. Trên ngọn núi phía xa chiến đài. Vô số ánh mắt nhìn một mảng lớn thân ảnh rời đi, ánh mắt âm thầm biến đổi. Nhìn đám người kia tụ họp một chỗ khiến cho trong mắt không ít người hiện lên chút thâm ý. Một số năm sau, đám thanh niên nam nữ này đều là người hạt tâm trèo chống cả thượng thanh thế giới. Lôi Quang, Lục Thiếu Du này ngươi thấy thế nào? Trên ngọn núi, Đường Áng nhìn một lão giả chừng 50 tuổi, trong mắt có tinh quang giống như điện mang, người mặc trường bào màu trắng bên người băng cổ rồi hỏi. Nghe vậy ánh mắt rung động của lão giả lúc này mới từ từ thu hồi từ chiến đài, tinh quang giống như điện mang từ từ thu liễm, nhìn qua Đường Áng, ánh mắt hắn vẫn còn nguyên vẻ rung động, một lát sau mới nói. Chân lý niết bàn, cường hãn như vậy sao? Đường Áng, Lôi Quang, các ngươi cảm thấy Lục Thiếu Du cùng với hai người Phong gia, Hoàng gia thì thế nào? Băng cổ nhìn Đường Áng và Lôi Quang rồi hỏi. Lôi Quang nghe vậy khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Không so sánh được a, cho tới bây giờ Lục Thiếu Du chưa dùng toàn lực, căn bản cũng không vận dụng toàn lực, vừa rồi đối phó với Tiểu Thiên cũng không có sử dụng toàn lực a. Ta chỉ có thể nói, 300 năm sau, ở trong thương không chiến trường thượng thanh thế giới chúng ta sẽ nắm chắc thêm một phần. Đường Áng trưởng lão khẽ cảm thán, lập tức ngẩng đầu trong mắt tuôn ra sự nóng bỏng, nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, thành tích chúng ta cũng không được tốt lắm, lần kế tiếp sẽ không giống như vậy. Đúng vậy a, lần tiếp theo sẽ không giống nữa, có người kia của Phong gia, tăng thêm Lục Thiếu Du và người của Hoàng gia, thượng thanh thế giới ta lúc này nhân tài đông đúc a. Nghe vậy Lôi Quang cùng với hai người có chút phấn chấn. Đường Áng trưởng lão nói. Nghe nói lần này trong thần thú thế giới cũng xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi đứng đầu. Cũng có người chân lý niết bàn. Ta nhận được tin tức, nghe nói người chân lý niết bàn kia có quan hệ không bình thường với Lục Thiếu Du, chính là huynh đệ a. Mặt khác trong vài thế giới khác đều xuất hiện nhân tài tuyệt đỉnh. Kể cả trong Thiên La Minh cũng xuất hiện không ít thiên tài tuyệt đỉnh khó gặp. Nghe nói còn có người đã sớm đột phá hóa hồng cảnh. Trước đó bởi vì Lục Thiếu Du vẫn lạc, bên trên chúng ta vốn định thừa cơ bóp chết những người kia, kết quả căn bản không có cơ hội tới gần, đám người này đều được bảo vệ vô cùng kỹ. Nghe vậy, đám người Lôi Quang, Băng Cổ, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thiên tài mà kinh ngạc, mà cũng bởi vì chuyện lần trước khiến cho bên trên bị kinh động mà kinh ngạc. Chẳng lẽ vì chuyện kia sắp tới thiên địa lại phong vân biến sắc, yêu nghiệt thành đàn sao? Lôi Quang thì thảo nói. Chuyện kia cũng sắp tới, mà không lâu sau, ở trong thượng thanh thế giới chúng ta sẽ xuất hiện một hồi long tranh hổ đấu a. Đường Áng thầm nghĩ. Thời gian cũng sắp tới, còn chưa tới 300 năm. Hy vọng trước khi tiến vào thương không chiến trường đám tiểu tử này có thể tiến bộ được thêm một chút. Bên trong Thiên Lan Minh từ trước tới nay cũng có không ít người có thiên phú cường hãn a. Băng Cổ nói. Chúng ta cũng nên rời đi thôi. Mãi một lúc lâu sau, Đường Áng trưởng lão nói.